Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1657. Chương 1657. Không đáng giá một sần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trường học phó lầu xây dựng bây giờ tiến vào hồi cuối. Ở lại chỗ này Đàm Xuân đội xây cất người một số bắt đầu cho phó lầu kết thúc. Một số bắt đầu lũy tường rào. Trường kỹ thuật bây giờ còn chưa có tường viện. Ngay ở phía trước, ở giữa vị trí lũy liền cửa đoá tử. Lẻ loi đứng ở nơi đó. Một chút cũng không xinh đẹp. Nhà xây xong tường rào vây quanh. Cái này một dãy nhà coi như làm xong. Trường kỹ thuật nguyên kế hoạch là phải đến ngày 15 tháng 4 hoàn toàn bàn giao công trình. Vạn Phong xem bây giờ độ tiến triển không tới ngày 15 tháng 4. Phỏng đoán đến ngày 10 tháng 4 còn kém không nhiều đưa. Ân Chấn Phi xem cái này Vạn Phong khí phái này tầng 4 dãy lầu học. Đầy mắt hâm mộ, thật tốt, tiểu Vạn, ta nếu như không phải là bản thân có xí nghiệp có chút mất mùa không trả lên. Ta cũng muốn đến ngươi tới nơi này làm việc. Ân Tổng, ngài nói đùa, ngài người như vậy ta có thể không xài nổi, thật chứ? Ta cảm giác được các ngươi nơi này một loại bừng bừng hướng lên sức sống. Chủ tịch nói qua, các ngươi là sáng sớm 8-9 giờ mặt trời. Các ngươi nơi này chính là khoảng thời gian này mặt trời. Lời này Vạn Phong đồng ý. Tương Uy bây giờ quả thật đang đứng ở khắp nơi sinh cơ bừng bừng bên trong. Nơi này bất kể là làm ruộng vẫn là đi làm. Ngươi từ bọn họ trên mặt có thể nhìn ra bọn họ đối với ngày mai cuộc sống hạnh phúc ước ao và hướng. Tới, cũng là cái mục tiêu này mà cố gắng phấn đấu. Loại này tâm trạng vậy quả thật thật sâu lây Ân Chấn Phi. Mặc dù địa vị là đặc khu thẩm quyến vậy ở vào sức sống bừng bừng không khí bên trong. Nhưng không biết tại sao chuyện ở thẩm quyến hắn luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Không được tự nhiên, Chu Bình Đức ở lầu một trong phòng làm việc của hiệu trưởng thấy Vạn Phong phụng bồi hai người xa. Lạ đi vào liền ra đón. Đây là trường kỹ thuật hiệu trưởng Chu Bình Đức đồng chí. Trước kia là đội xây cất đội trưởng. Bây giờ về hưu bị ta mời đến trường kỹ thuật tới quản lý trường học. Vị này là đến từ thẩm quyến Ân Chấn Phi quản lý. Và chúng ta tập đoàn Nam Loan có nghiệp vụ lui tới. Đây là hắn trợ thủ Thảo An Giật đồng chí. Chu Bình Đức và Ân Chấn Phi Thảo An Giật bắt tay. Sau đó mang Vạn Phong Ân Chấn Phi và Thảo An Giật vào cao ốc trường học. Đây là trang phục cắt ban. Lớp này cấp có học viên 56 tên. Là trường kỹ thuật học sinh nhiều nhất cấp. Tất cả đều là nữ sinh. Giảng sư đến từ Phong Phượng xưởng may. Đây là xe cộ sửa chữa ban. Chủ yếu là giáo sư xe hơi xe ủi đất sửa chữa. Từ động cơ hộp số đúng xe sửa chữa đến xây vỏ ruột xe điện khí hàn. Lớp này cấp có 43 người học tập. Kimono chứa cắt ban ngược lại. Nơi này tất cả đều là nam sinh. Đây là điện nhà sửa chữa ban. Đây là Chu Bình Đức vừa đi vừa ai lớp cấp giới thiệu. Vạn Phong là lần đầu tiên vào trường kỹ thuật. Vậy thật là tò mò cách thủy tinh nhìn trong phòng học học viên. Những người này cơ hồ đều là lần thứ hai đi vào lớp. Cùng bọn họ lần đầu tiên ở lớp lúc nghịch ngợm càn quấy. Tinh thần chuồn mất so sánh. Lần thứ hai vào lớp thì toàn bộ tụ tinh hội thần nghe giảng sư giảng bài. À, nếu như lần đầu tiên vào lớp thời điểm cầm ra loại tinh thần này đâu. Không còn sớm liền tiến vào đại học lớp liền sao? Đừng nói người khác, mình cũng không mùi này sao? Nghĩ tới đây Vạn Phong tự giễu cười một tiếng. Ân Chấn Phi đối hắn nói chương trình học không có gì biểu thị. Chỉ là lễ phép gật đầu biểu thị tán thưởng. Nhưng là làm Chu Bình Đức giới thiệu đến chất bán dẫn và máy tính hai cái khoa lúc hắn dừng bước. Chất bán dẫn và máy tính cái này hai cái học sinh trong phòng học không nhiều. Đại khái có 30 chừng. Giảng sư là tới từ nhà máy Nam Loan chất bán dẫn ngành hai cái giảng sư. Bọn họ bây giờ nói được đều là nhập môn cấp chương trình học. Ân Chấn Phi đối với cái này hai môn học hứng thú xa xa vượt qua những thứ khác khoa. Các ngươi trường kỹ thuật lại vẫn mở cái này. Nói như vậy, trừ không có mở đầu bếp giờ học, còn lại chúng ta cũng khai trừ. Sang năm chúng ta Vạn Tổng nói còn muốn mở máy đào xe xúc chương trình học. Giỏi lắm nha. Ta thật không có nghĩ đến tên nhóc lường gạt ngươi xí nghiệp lại làm cũng đến loại trình độ này. Vạn Phong cái này không nói, ngươi cũng đến nhà ta, liền đừng một hớp một cái tên nhóc lường gạt có được hay không? Ân Ngản Lý, ngươi còn không thấy ta xí nghiệp cái dạng gì đâu. Ha ha, liền từ ngươi cái này trường kỹ thuật quy mô, bên trong giảng sư nghiêm túc trình độ cùng với học viên nghiêm túc sức lực. Ngươi xí nghiệp ta không cần xem đều biết, nhất định phải thường ưu tú. Bây giờ sẽ để cho ta đi xem ngươi xí nghiệp ưu tú ở nơi nào. Ân Chấn Phi quyết định không xem trường kỹ thuật, hắn phải đi xem Vạn Phong xí nghiệp. 3 ngày trước, Vạn Phong mang Lâm Lai Vanh đi thăm hắn xí nghiệp. Ngày hôm nay hắn lại mang Ân Chấn Phi đi vào nhà máy Nam Loan Cửa. Những năm này hắn vậy không nhớ rõ mang bao nhiêu người đi thăm mình xí nghiệp. Sợ là có 10 mấy lần đi. Tương lai nếu như không cơm ăn đi làm người dẫn đường phỏng đoán vậy không chết đói. Lâm Lai Vanh đối với Vạn Phong lão trong xưởng sản phẩm không có biểu thị ra bao lớn hứng thú. Nhưng là Ân Chấn Phi không cùng. Hắn đối với Vạn Phong mỗi một cái hạng mục đều tràn đầy hứng thú. Cái này mô tô ta ở Thẩm Quyến xem qua. Mỗi trời buổi tối xưởng chúng ta phía đông vậy cái trên quốc lộ thì có người chạy như gió lốc. Thật giống như cưỡi được chính là cái này mô tô, lại là người xí nghiệp sản xuất, dùng Nam Loan AX100 chạy như gió lốc. Còn có chuyện này, ai chạy như gió lốc không làm một giải thi đấu, dùng cái này mô tô chạy như gió lốc cái này không kéo sao. Vạn Phong nhớ lại qua hơn 10 năm, thành phố Trung Sơn thì có một cái lớn vô cùng xe gắn máy thị trường. Ở đó trong thị trường ngươi muốn lắp ráp cái gì mô tô cũng có thể cho ngươi xúi dục được. TQ một ít thành phố lớn dưới đất chạy như gió lốc tộc đua xe rất nhiều cũng là từ nơi nào chảy ra. Đông Hoàn nơi đó thật giống như cũng thành lập một cái nhà máy xe máy. Thật giống như tên gì Hào Tước AX100. Đúng, gần đây chính là cái này hai loại mô tô đang so thi đấu. Có nói Nam Loan tốt, có nói Hào Tước tốt. Thảo An giật rốt cuộc mở miệng bổ sung một cái tin tức. Lúc này Vạn Phong có thể dở khóc dở cười. Cái này có gì có thể so? Hào Tước 100 và Nam Loan 100 thi đấu. Cái này không kéo dậy rồi chưa? Cái này hai chiếc xe trừ sản xuất địa phương không giống nhau. Tên chữ không giống nhau. Thân xe màu sắc phối hợp không giống nhau bên ngoài. Còn sót lại nơi đó đều giống nhau. Cái này thi đấu cái có ý gì? Điều này có thể phân ra thắng bại sao? Những thứ này đua xe đây không phải là rỗi rãnh khó chịu sao? Từ động cơ phân xưởng đổ lắp ráp tổng thành phân xưởng đến đóng gói phân xưởng. Ân Chấn Phi rất cẩn thận nhìn một lần. Thảo nào trao đổi cơ hội như vậy kiếm tiền làm ăn ngươi cũng không muốn làm. Cái này hơn tới tiền nha. Ha ha, Ân Núp, người thật đúng là nói sai rồi. Nếu bàn về lời tạo mô tô còn thật không có trao đổi cơ hội kiếm tiền. Ngươi còn đừng không tin. Ta một chiếc mô tô giá ra xưởng hơn 6,000. Ta liền được lợi hơn 1,000 đồng tiền. Ngươi vậy trao đổi cơ hội bây giờ vậy mở bán đi. Ngươi nói một chút trao đổi cơ hội được lợi bao nhiêu tiền. Vạn Phong cho Ân Chấn Phi vậy trao đổi cơ hội thuần túy chi phí 2.000 tới đồng tiền, hơn nữa chế tạo nhân công tiền điện thuế lợi tức, một máy trao đổi cơ hội thành vốn cũng không qua 3.000 năm. Nhưng là trên thị trường bán bao nhiêu tiền? Ân Chấn Phi vì mở ra thị trường bán một cái giá thấp còn 9.500 đâu. Đây là cái gì lời? Vạn Phong một máy 6.000 mô tô được lợi không tiền ở 1.000 đến 2.000 đồng tiền bây giờ. Mà một máy 9.500 trao đổi cơ hội được lợi 6.000 đồng tiền. Cùng trao đổi cơ hội so sánh,